Lẩu là món ăn phổ biến được nhiều bạn trẻ yêu thích, và Hai Di Lao là một trong những thương hiệu lẩu nổi tiếng hiện nay, đặc biệt tại Việt Nam. Thương hiệu này không chỉ nổi tiếng với hương vị món lẩu đặc sắc, mà còn được đánh giá cao về dịch vụ chăm sóc khách hàng. Hai Di Lao bắt nguồn từ một quán lẩu nhỏ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, được sáng lập bởi doanh nhân Zhang Yong vào năm 1994. Tính đến nay, thương hiệu này đã có mặt tại nhiều quốc gia với hơn 400 chi nhánh. Hai Di Lao nổi bật với dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình, từ việc chuẩn bị tạp dề cho khách để tránh làm bẩn trang phục, đến việc có khu vui chơi cho trẻ em và dịch vụ múa mì ramen. Thương hiệu này còn tiên phong trong công nghệ khi ra mắt robot nấu ăn tại một trong những chi nhánh ở Bắc Kinh vào năm 2018. Zhang Yong, người sáng lập và chủ tịch Hai Di Lao, cùng với vợ là bà Xu Ping, đã xây dựng thương hiệu này trở thành một trong những chuỗi nhà hàng lẩu lớn nhất tại Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tài sản của cặp đôi này ước tính khoảng 19 tỷ USD. Menu của Hai Di Lao rất phong phú, bao gồm nhiều loại lẩu như lẩu dầu cay, lẩu thảo dược, lẩu nấm và nhiều món ăn đặc sắc khác như thịt bò, hải sản, các loại viên và rau củ. Mức giá cho các món ăn cũng rất đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Hai Di Lao không chỉ là nơi thưởng thức món lẩu ngon, mà còn là điểm hẹn lý tưởng cho các buổi gặp gỡ, sum họp gia đình. Với chất lượng món ăn và dịch vụ tuyệt vời, Hai Di Lao đã chiếm được tình cảm của nhiều tín đồ ẩm thực tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Đây là phần tóm tắt của bài viết Hai Di Lao. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.